nghe đối phương trêu ghẹo mình giống như con mèo nhỏ. Trong lòng Tiểu Nhan không nhịn được bĩu môi nói, Phạt nhìn em yếu như vậy sao? Người phụ nữ kia gật đầu, Phạt nhìn yếu thật, giống như cô em gái ngây thơ. Tuổi lại nhỏ, lại ngây ngô, chồng cô lại chững chạc, ổn định và xuất chúng. Em nói xem cô ta không nhìn chòng chọc vào em thì nhìn chòng chọc ai? Tiểu Nhan, cái này là trách em à? Được rồi, buổi tối chơi vui vẻ. Chúng tôi đi trước nhé. Tiểu Nhan gật đầu với người bên kia. Sau đó lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh gửi cho Hàn Mộc Tử. Để chia sẻ với cô niềm vui của đêm này. Hàn Mộc Tử bên kia gửi một dấu chấm lửng qua. Có vẻ không vui, Tiểu Nhan hơi nghỉ hoặc một chút. Liền hỏi cô là làm sao vậy? Ai ngờ Hàn Mộc Tử không trả lời mà còn hỏi lại. Cuộc hành trình của mấy người còn có 5 ngày là kết thúc à? Còn có 5 ngày là kết thúc sao? Tiểu Nhan nháy nháy mắt. Trong lòng cô nổi lên sự không nỡ. Cách chương.